Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lập Quân nhìn hai cô gái đi xa. Không biết vì sao, anh ta không lập tức đuổi theo mà chậm rãi đi theo ở phía sau. Đợi tới căn tin, Diệp Hoan và Kỷ Nguyên Chân lấy cơm xong, tìm bàn trống ngồi xuống, ngồi đợi Cao Lập Quân. Tự xa lưới, quả nhiên, Cao Lập Quân mang một phần cơm tới, cười ha ha nói với hai người, vừa nãy các cậu đi nhanh như thế làm gì? Vốn dĩ tôi muốn cùng đi ăn cơm với các cậu, nhưng bị các cậu bỏ lại đằng sau. Hai cậu đi nhanh thật. Nói tới nguyên nhân Cao Lập Quân rớt lại phía sau, Diệp Hoan đoán, nhìn tướng mặt của Cao Lập Quân không phải người hào phóng. Có thể anh ta sợ cùng tới với họ sẽ khiến anh ta bỏ tiền mời khách. Diệp Hoan thật sự đoán đúng. Cao Lập Quân nghĩ như vậy đấy. Nhà Cao Lập Quân nhiều anh chị, là gia đình công nhân bình thường. Điều kiện gia đình của họ rất bình thường. Trong làn sóng cải cách kinh tế, ba anh ta thành công nhân thất nghiệp, bây giờ dựa vào một quầy hàng nhỏ kiếm sống. Nếu không phải Cao Lập Quân là con út, lại học giỏi, ba mẹ khá coi trọng anh ta, cho anh ta thi vào đại học danh tiếng, đoán chừng anh ta sẽ tầm thường vô vị giống như mấy anh chị. Cả ngày sống trong lo toang về cơm áo gạo tiền, nhà Cao Lập Quân không quá dư giả. Tiền sinh hoạt mỗi tháng ba mẹ cho anh ta có hạn. Bởi vì ba mẹ anh ta còn muốn góp chút tiền, sau này con trai út kết hôn còn phải tốn một số tiền lớn. Người làm ba mẹ, dốc hết năng lực của mình kiếm tiền góp tiền, đều là vì con trai út. Sở dĩ họ làm như vậy, một là con trai thi vào đại học danh tiếng khiến họ nở mày nở mặt. Hai là hy vọng con trai út tương lai sáng lạn hiếu kính với họ. Cao Lập Quân ra đời ở gia đình bình thường, anh ta vô cùng hiểu hiện trạng của mình, nhưng dã tâm của anh ta lớn, không cam lòng sống cuộc sống bình bình đạm đạm cả đời, luôn muốn thông qua đường tắt có thể một bước lên trời. Trước đây Cao Lập Quân cho rằng Kỷ Nguyên Chân mặc đẹp, còn dùng điện thoại di động, có thể là điều kiện gia đình của cô ấy tốt một chút. Điều kiện như vậy không thể lọt vào mắt Cao Lập Quân, bởi vì ba mẹ của bạn gái anh ta đều làm việc ở đơn vị cơ quan. Đặc biệt là ba của bạn gái là một cán bộ có chức vụ không lớn không nhỏ. Bạn gái từng hứa với anh ta, nếu họ về quê phát triển, ba mẹ có thể giúp sắp xếp cho anh ta vào đơn vị cơ quan làm việc. Muốn vào đơn vị cơ quan làm việc, sau này bò lên từng bước một, là mục tiêu làm việc mà Cao Lập Quân thiết lập cho mình. Anh ta đang vì mục tiêu này mà cố gắng tìm đường tắt. Từ khi anh ta biết nhà họ Kỷ có năng lực ở Bắc Kinh, anh ta lại bắt đầu coi Kỷ Nguyên Chân là mục tiêu công lược. Cho rằng chỉ cần chinh phục được cô ấy, trở thành con rể nhà họ Kỷ, anh ta sẽ có được sự giúp đỡ của nhà họ Kỷ. Nếu nhà họ Kỷ có thể sắp xếp cho anh ta làm việc ở đơn vị cơ quan Bắc Kinh, đương nhiên tốt hơn ở huyện thành nhỏ như quê, bởi vì làm việc ở Bắc Kinh có khởi điểm cao hơn ở đó. Lựa chọn như thế nào? Đối với người như Cao Lập Quân mà nói đều không cần suy nghĩ. Anh ta có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Kiếp trước Kỷ Nguyên Chân bị Cao Lập Quân dây dưa một khoảng thời gian, sau khi tốt nghiệp đại học mới thoát khỏi anh ta, lần này lại được Diệp Hoan giúp đỡ, Kỷ Nguyên Chân không hề lo lắng. Cô ấy vô cùng tin tưởng Diệp Hoan, chỉ cần Diệp Hoan ra tay, chắc chắn có thể giúp cô ấy giải quyết hoa đào nát. Theo Cao Lập Quân, tuy trên bàn ăn có thêm Diệp Hoan nhưng không ảnh hưởng việc anh ta từ từ lấy lòng Kỷ Nguyên Chân. Bởi vì anh ta không định lập tức chinh phục Kỷ Nguyên Chân. Anh ta biết liệt nữ sợ triền lang. Chỉ cần anh ta luôn đối tốt với Kỷ Nguyên Chân, sẽ có ngày khiến cô ấy rung động. Bạn gái của anh ta cũng bị anh ta dùng chiêu này. Cao Lập Quân một mình sắm vai trước mặt Kỷ Nguyên Chân và Diệp Hoan. tìm chủ đề này chủ đề kia, còn nói một số chuyện hài hước, muốn khiến cô gái thích khía cạnh dí dỏm hài hước của anh ta. Từ khi biết phẩm tính của anh ta từ chỗ Diệp Hoan, Kỷ Nguyên Chân chỉ lo vùi đầu ăn cơm, miễn cưỡng ứng phó sự quấy rối của Cao Lập Quân. Diệp Hoan thi thoảng quan sát Cao Lập Quân, cuối cùng cũng nhìn thấy vài hình ảnh tiên tri liên quan tới anh ta. Có một hình ảnh là Cao Lập Quân và một cô gái trẻ gặp mặt ở cổng công viên gần đây. Vừa hay công viên này gần nhà Diệp Hoan, cô nhìn ra ngay phong cảnh tiên tri. Sau đó không biết hai người nói gì, cô gái chỉ vào Cao Lập Quân, biểu cảm vô cùng phẫn nộ, còn khóc. Cách chương.